Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 841. Góc truyện audio.com. Chương 841 ở bên Ôn Mạc Ngôn. Một gia đình có bố, có mẹ, được muôn vàn sự nuông chiều, trở thành đứa con cưng của bố mẹ. Thật tốt biết bao. Cô ấy nên kết thúc một cách tỉnh táo. Trong chớp mắt, Bạch Minh Châu nhẫn tâm đóng cửa rời đi. Không hề hay biết, người đang ngồi bên giường đột nhiên lấy tay che ngực, nôn ra một ngụm máu. Máu đặc quánh, lộ ra màu sắc mỗi lúc một sẫm đi, tương phản rõ rệt với chiếc ga giường màu trắng kia. Bạch Minh Châu hồn siêu phách lạc quay trở về con đường cũ. Mặt mũi ủ rũ, Hứa Trúc Linh nhìn thấy cô ấy như vậy, cũng không dám nói thêm bất cứ điều gì. Cố Thành Trung sẽ đến vào buổi tối. Nhưng mỗi lần anh quay trở về đều rất muộn. Bây giờ cơ thể của cô rất nặng nề. Không đợi được đến lúc anh về đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Sáng hôm sau, một bên giường đã trống trơn. Chỉ có chiếc gối bị lõm xuống chứng minh đêm qua đã có người ngủ bên cạnh. Quả nhiên trở thành tổng giám đốc không hề dễ dàng. Giống như một con bò sữa vậy. Ăn cỏ rồi vắt sữa. Cô thật sự lo lắng Cố Thành Trung sẽ không chịu nổi. Chớ để cho cơ thể trở nên tệ đi. Cô không có việc gì liền tự mình xuống bếp. Làm một chút bánh quy bánh ngọt mới ra lò. Sau đó đem đến cho các bác sĩ và y tá ăn. Cuộc sống trôi qua cũng không tệ. Bạch Minh Châu không hề nhắc đến chuyện của ngày hôm đó. Sau khi ngủ một giấc dậy, liền cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Cũng không biết đó là nụ cười miễn cưỡng hay là thật sự đã nghĩ thông suốt. Bọn họ đang ngồi uống trà trong vườn hoa của đình nghỉ mát. Cách đó không xa, giọng nói kính cẩn lễ phép của người giúp việc đột nhiên vọng tới. Cậu hai, cũng lui ra đi. Bọn họ tìm theo giọng nói. Thấy được dáng vẻ trịnh trọng của Ôn Mạc Ngôn. Sau khi cởi bỏ bộ vest chỉn chu và trang trọng. Tháo kính ra, toàn thân anh tuấn rạng ngời. Đi dưới ánh nắng mặt trời. Không hề nhận ra anh ta vừa mới được làm bố. Người không biết chuyện sẽ nghĩ rằng anh ta là một chàng trai trẻ đang trong độ tuổi đầu 20. Ôn Mạc Ngôn, sao anh ta lại tới đây? Không phải Ôn Mạc Ngôn, là anh ta, Hứa Trúc Linh ngây ra một lúc. Một hồi lâu cũng không nhận ra đấy là ai. Thiện Ngôn đi đến trước mặt Bạch Minh Châu. Không hề đứng đắn muốn tiến lên phía trước ôm lấy cô ấy. Nhưng bị cô ấy không khách khí đẩy ra. Sao anh lại xuất hiện? Ôn Mạc Ngôn đâu? Thiện Ngôn nghe những lời này. Không khỏi cau mày thật chặt. Nếu như theo tính khí hung bạo vừa bộc phát. Anh ta đã sớm nổi khùng rồi. Nhưng bây giờ anh ta đã kiềm chế hơn rất nhiều. Anh ta có chút không vui. Nói, ước chừng hơn một năm tôi đã không xuất hiện. Thiếu chút nữa thì không ra được. Em không chúc mừng tôi sống sót sau tai nạn thì thôi. Ngược lại câu đầu tiên chính là quan tâm đến tên phế vật kia. Anh nói ai là phế vật? Thiện Ngôn còn nói chưa hết câu. Bạch Minh Châu nghe không trôi. Nhịn không được liền phản bác lại. Thiện Ngôn miễn cưỡng đầu hàng vì tính khí của cô ấy. Vậy đi, Ôn Mạc Ngôn đã ngủ say. Cơ thể này, cũng thật là kém, tôi phải hôn mê một thời gian mới có thể đi lại được. Tôi tới, là thay anh ta xử lý một chút truy. Anh nói vậy là có ý gì? Xử lý chuyện gì? Chuyện đó, cô Linh, cô có thể tránh đi không? Hai người cứ từ từ nói chuyện. Tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Hứa Trúc Linh thức thời rời đi. Khi cô trở lại bên trong, không ngờ tới lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Christy, hai, cô ta cũng tới đây ư? Christy hai mặt đỏ hoe. Vừa nhìn thấy cô liền vội vàng lau khóe mắt, giả vờ như không có chuyện gì. Tôi đến xem anh ta thế nào. Dù cho hiện tại anh ta là nhân cách thứ hai, nhưng cơ thể là của chồng tôi. Tôi cũng nên đề phòng nhân cách thứ hai lợi dụng cơ thể của chồng tôi để làm càn. Ôn Mạc Ngôn, Rốt cuộc anh ta đã làm sao vậy? Anh ta không xảy ra chuyện. Nhân cách thứ hai cũng sẽ không xuất hiện. Hứa Trúc Linh lo lắng hỏi. Christy nghe thấy thế, nắm đấm lặng lẽ siết chặt. Tàn ác nhìn về phía Bạch Minh Châu. Tôi đã đánh giá cô ta quá thấp. Tất cả mọi chuyện đều do cô ta đã gây ra. Anh ta chết thiện ngôn nói từng chữ một. Anh nói cái gì? Cách Chương.